Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Chương 157 phiên ngoại 2. Lệ Thành ở vào chân Vô Quốc Nam Bộ, phía tây là dãy núi, phía nam phía đông đều là biển rộng, phía bắc còn lại là một cái lao nhanh đại giang. Trấn Đào Viên là Lệ Thành hạ hạt một cái cũng không thu hút trấn nhỏ. Đương nhiên đây là ở người thường trong mắt, ở biết nội tình người trong mắt, này tòa trấn nhỏ kia thật là ngọa hổ tàng long, cùng cách mấy chục dặm cốc trấn có thể nói Lệ Thành hai tòa Thái Sơn bắt đầu. www.lwxs520.com cốc trong trấn ở đều là tu đến khởi cổ đại vương phủ quy mô nơi ở đại lão. Lưng dựa vài tòa trên núi tọa lạc phi thường nổi danh chân vô thần tộc. Mặc kệ ai nói khởi Lệ Thành cốc trấn đều phải thán phục cả đời. Này chỗ ngồi đều là nghiêu sao bước, cùng đầy đất đại lão cốc trấn bất đồng, trấn Đào Viên càng giống một cái ở nông thôn trấn nhỏ. Cửa đại gia nhóm diêu quạt hương bồi chơi cờ, công viên các bác gái xoắn quảng trường vũ, nghe một chút tin tức nói nói bát quái, chỉ liếc mắt một cái, đó là phi thường bình dân. Nhưng nếu là bởi vì này ấn tượng đầu tiên ngươi liền thiếu cảnh giác nói vậy bi kịch. Bởi vì nói không chừng vác giỏ rau cùng ngươi đi ngang qua nhau lão bà tiểu tức phụ nhi. Chính là trong truyền thuyết quốc gia đặc cấp chú ý nguy hiểm nhân vật. Trong Đào Viên người rất ít đi ra ngoài, tiến vào người càng thiếu. Bất quá hôm nay cái sáng sớm liền có xe từ bên ngoài trải qua xuyên sơn đường hầm vào thôn. Chơi cờ đại gia. Khiêu vũ bác gái, cắn hạt dưa tiểu tức phụ, đánh bài tráng hán đều không hẹn mà cùng chú Mục tiến vào xe. Kết quả vừa thấy lái xe chính là người quen biểu tình lập tức thả lòng. Xe chậm lại sau không ít người mở miệng chào hỏi tiểu tăng A. Khuê nữ nhận được, cùng ta con rể cùng nhau, qua mấy ngày thượng nhà của chúng ta ăn một bữa cơm. Ta dẫn bọn hắn nhận thức đoàn người, Tang Tư Hoàng bị người gọi là Tiểu Tang. Một chút không vui đều không có, còn cười đến phá lệ ôn hòa. Về sau còn muốn thỉnh các vị thúc thúc thầm thầm chiếu cố nhiều hơn hai đứa nhỏ Tang Tư Hoàng. Bên cạnh Hoắc Tâm Nhu lập tức đuổi kịp phụ họa, còn không quên tiếp đón ngồi ở mặt sau Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng cùng mọi người vấn an. Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng đương nhiên là rất phối hợp. Ai, Tiểu Tang hai vợ chồng chính là như vậy làm cho người ta thích, đại gia các bác gái từ cửa sổ xe. Nhìn này một nhà bốn người lập tức cười đến hoa chi bay loạn. Lớn lên tốt như vậy chính là làm cho người ta thích. Xe ngừng ở một hộ ba tầng tiểu biệt thự trước, còn không có vào cửa một đám người đã đón ra tới. Đều là quen thuộc gương mặt, Thần Vô Dạng còn thấy được Bộ Dĩnh Dĩnh cùng Tần Mục Tuyết. Cái này làm cho còn không hiểu biết thế giới này hay người thả lỏng không ít. Đại gia vây quanh Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng vào cửa. Tiểu biệt thự phòng khách đã dọn xong hoan nghênh yến hội. Chúc mừng hai người đi vào thế giới mới. Mọi người ngồi xong lúc sau sôi nổi nâng chén một bên ăn một bên hướng hai người hỏi thăm bên kia. Thế giới ở bọn họ đi rồi là bộ dáng gì? Chẳng sợ biết hai người tiến tháp sau nhất định đã ngăn cách với thế nhân hảo một đoạn thời gian. Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng ở tiến tháp trước là nơi nơi đi rồi vài lần người. Cho nên đối nguyên lai thế giới còn tính tương đối hiểu biết. Đã xảy ra cái gì đại sự cũng đều biết đến kỹ càng tỉ mỉ. Càng có ra tháp người sau khi trở về đổi mới tin tức bát quái. Cho nên đại đa số người vấn đề đều có thể trả lời đi lên. Nhưng thật ra Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng tương đối kỳ quái. Như thế nào không có Thần Phàm cùng Tang Tang không ở? Liền Thường Minh Kiều cũng không có nhìn thấy. Các ngươi không phải trải qua tầng thứ hai sao? Tang Tư Hoàng trầm mặc một chút sau mở miệng nói. Người ra ra nãy nãy bọn họ liền ở tầng thứ hai, bọn họ. Bất quá tới sao? Tư Duyệt nửa câu sau cũng không có nói ra tới. Nàng nghĩ đến chính mình tiến tháp khi cảm giác được quen thuộc uy áp. Lúc sau ở tháp nội sở hữu thời gian đều có thể thời khắc cảm nhận được thuộc về thần phàm lĩnh vực. Nếu bọn họ lại đây, như vậy tháp vĩnh sinh ai tới thủ đâu? Những cái đó thực lực cường hãn cao giai dị năng giả lại có ai có thể áp đảo được đâu? kia Thường Thúc Thúc đâu? Tư Duyệt nhớ rõ rất sớm trước kia Thường Minh Kiều liền tới cùng nàng cáo biệt nói muốn vào tháp Vĩnh Sinh, kết quả nàng ở trong tháp không có thấy, đi vào nơi này cũng không có nhìn thấy. Đối với vị này ở Tư Hoàng vợ chồng đi rồi vẫn như cũ sẽ đại biểu nghiệp thành chiếu cố nàng Thúc. Thúc, Tư Duyệt vẫn là thực thân thiết, Thường Minh Kiều điện hạ cũng không có tiến tháp, hắn nói muốn đi làm bạn hắn thê tử. Sau đó liền không còn có đã trở lại, người nói chuyện là Giang Hách. Đời trước đi đầu phản loạn Tư Hoàng Tang Thi Vương, nhưng là cả đời này căn bản không có cơ hội này. Cho nên như cũ hảo hảo đứng ở nơi đó, bên cạnh đứng vài cái thục gương mặt, đều là đời trước bị Tư Duyệt một đao chặt bỏ Tang Thi Vương Yomani hắn thê tử. Không phải đã chết rất nhiều năm sao? Cái kia gọi là Trịnh Ấu Đình nhân loại thất giai dị năng giả. Cho nên đây là, các ngươi đây là làm sao vậy? Thường Minh Kiều Điện Hạ chính là cầu nhân đắc nhân. Hắn đã sớm không muốn sống nữa. Hiện tại được như ước nguyện. Đại gia hẳn là vì hắn cao hứng mới là, mở miệng nói chuyện chính là Tần Mục Tuyết. Làm lão Tần gia thiên tài, nàng tá gia chủ chi vị sau liền vào tháp Vĩnh Sinh. Mọi người nghĩ nghĩ cũng đúng. Dài dòng sinh mệnh đối với bọn họ tới nói cũng không nhất định là ban ân. Điểm này bọn họ bản thân nhất hiểu biết, Tư Duyệt thần vô dạng cứ như vậy ngụ lại xuống dưới. Sau đó đã biết cái này rất là thế giới thần kỳ. Nghe nói thế giới này ở vài thập niên trước vẫn là thực bình thường nhân loại thế giới. Trừ bỏ sẽ sử dụng pháp thuật trận pháp thuật sĩ cũng không có cái gì đặc biệt. Sau lại không biết như thế nào nguyên lai không thế nào bị người biết những thuật sĩ dần dần bị mọi người sở quen thuộc, liền giống nhau người thường đều đã biết thuật sĩ cùng yêu tộc tồn tại. Tuy rằng ngay từ đầu ở người thường trong mắt, chân vô thần tộc chỉ là một cái tượng trưng tính tồn tại. Tựa như bình thường miếu thờ giống nhau chịu tải mọi người phán đoán. Làm mọi người có một cái tâm linh ký thác. 30 năm trước một hồi làm toàn thế giới mọi người chú ý ngoại tinh sinh vật xâm lấn sự kiện. Làm nguyên bản chỉ tồn tại ở mọi người phán đoán chung chân vô thần tộc cùng yêu tộc nhóm thể hiện. Rồi bọn họ cường đại, bọn họ bị mọi người đã biết, thế giới này từ sớm hơn trước kia liền bởi vì thịnh hành toàn thế giới trò chơi thần ngôn mà. Làm rất nhiều người tiếp xúc tới rồi bất đồng với nhân loại chủng tộc. Nhưng là trò chơi Internet là vượt thế giới vị diện, nhưng là các người chơi vẫn là ở thế giới của chính mình. Cho nên trừ bỏ ngay từ đầu đại gia có chút ngạc nhiên ở ngoài. Thời gian dài liền không gì hảo hiếm lạ, dù sao mặc kệ đối diện là cái gì giống loài trí tuệ sinh vật. Cũng chỉ có thể làm võng hữu, chỉ có thể thông qua trò chơi tiếp xúc, căn bản không ảnh hưởng hiện thực sinh hoạt, cho nên mọi người đối cái gọi là chung sinh tộc. Trường sinh tộc đều là có nhất định nhận chi hơn nữa tiếp thu độ rất cao. Cho nên khi bọn hắn sinh hoạt thế giới cũng xuất hiện chung sinh tộc cùng trường sinh tộc thời điểm. Khiến cho bắn ngược cùng khủng hoảng cũng không lớn, càng có rất nhiều một loại võng hữu mặt cơ tò mò cùng khẩn trương. Cho nên thế giới này là một chủng tộc hỗn loạn thế giới. Tư Duyệt cùng thần vô dạng đều bắt được một quyển công dân phải biết. Lúc này đang ở cùng Tư Hoàng cùng Hoắc Tâm nhu cầu phổ cập khoa học. Cũng không có hỗn loạn, cùng chính chúng ta thế giới không sai biệt lắm cảm giác Tư Hoàng ngón tay điểm đến một loạt tự. Mặt trên là giới thiệu chủng tộc phân chia, thế giới này người tổng cộng có hai loại phân chia pháp. Căn cứ thọ mệnh, 200 năm trong vòng chính là đoàn sinh tộc, thế giới này 80% người đều là đoàn sinh tộc. 200 đến 1.000 năm chi gian chính là chung sinh tộc. Tựa như chúng ta, hoặc là nửa yêu bán thần những cái đó, lại hoặc là một ít người tu hành, siêu năng lực giả, 1.000 năm trở lên chính là trường sinh tộc, nói như vậy chính là yêu tộc, thần tộc, tu hành đại năng hoặc là huyết mạch tương đối thuần nửa yêu bán thần linh tinh. Mặt khác một loại phân pháp chính là nhân loại, yêu tộc, cùng thần tộc tang thi tính nào một đợt. Tư Duyệt luôn có một loại dự cảm bất hảo. Chúng ta xem như dị hình, Tư Hoàng kéo kéo khóe miệng. Tang thi cũng hảo nửa người nửa thi cũng thế đều là thoát thai với nhân loại. nhưng là cùng nhân loại bản chất đã có rất lớn khác nhau. Cho nên cũng không thể tính ở nhân loại này một đợt. Đương nhiên bọn họ càng không thể có thể là thần tộc cùng yêu tộc. Cho nên chỉ có thể là dị hình. Tư Duyệt, nàng liền biết, hai đời đều thoát khỏi không được dị hình hai chữ. Bất quá thế giới này tốt xấu có tang thi bồi cùng nhau. Một người vui không bằng mọi người cùng vui. Chảy vuốt rõ ràng thế giới quan lúc sau. Tư Duyệt cùng thần vô dạng thực mau thích ứng. Sau đó bị Tư Hoàng đuổi đi ra ngoài. Hai cái 200 tuổi gia hỏa nên chính mình nuôi sống chính mình. Chẳng lẽ còn phải làm gạm lão tộc? Tư Duyệt cùng thần vô dạng mang theo Hoắc Tâm Nhu cấp thu thập hành lý giờ khóc giờ cười ra cửa bát. Đầu rồi bọn họ tân sinh sống. Liền trước từ tìm chỗ ở tìm công tác bắt đầu đi. Kết quả chỗ ở công tác còn không có bắt đầu tìm đã bị người kéo lại. Nguyên lai có một cái gì huyền huyễn kịch đoàn phim chạy đến cái này ở nông thôn lấy cảnh. Kết quả mấy cái vai phụ diễn viên leo núi trẹo chân vài cá nhân đều đi theo hạ sủi cào. Tuy rằng nói độ dốc thực hoãn đều chỉ là xoay tay kinh chân kinh. Sát phá điểm ra gì đó. Nhưng là thật sự chậm trễ tiến độ. Ngày này thiên nhưng đều là tiền đem tất cả mọi người lo lắng. Này không phải muốn bắt đầu dùng quần chúng diễn viên. Nhưng là này hai cái vai phụ tuy rằng xuất diễn không nhiều lắm. Nhưng thân phận rất là cao lớn thượng. Chính là cái loại này cấp vai chính bàn tay vàng tiền bối đại lão. Lâm thời tìm diễn viên không nói khí chất không khí chất vấn đề. Chính là nhan giá trị đều căng không đứng dậy. Lại từ bên ngoài tuyển diễn viên lại tiến vào nào đến chậm trễ bao nhiêu thời gian. Mà trấn trên nguyên trụ dân bọn họ lại không cái kia lá gan thỉnh khách nhân xuyến. Lúc trước vì tiến trong trấn đều phí lão đại từ kính nhi. Phía trên ngàn dặn dò vạn dặn dò không cần đi quấy giày này đó nguyên trụ dân. Trả lại cho chú ý danh sách, sau đó đã sầu đến muốn xả đầu chọc phát đạo diễn nhà làm phim phát hiện ở trên phố thảo luận tiếp. Được đi trước làm gì đó Tư Duyệt cùng thần vô dạng. Bỗng nhiên vừa thấy hai người thật thật là thịnh thế mỹ nhan. Không chỉ như thế còn ẩn ẩn mang theo một loại đạm bạc cùng nói không rõ thong dong. Nhưng không phải như là những cái đó ẩn cư lên tiền bối đại lão sao. Đương nhiên nhất quan trọng chính là hai người kia cũng không ở những cái đó danh sách thượng. Tuy rằng trong đó nữ hài tử mặt lớn lên giống danh sách thượng phải chú ý đối tượng. Nhưng là đối phương là cái nam, vị này chính là nữ, cho nên khẳng định không phải một người. Vì thế Tư Duyệt cùng thần vô dạng ôm dù sao cũng không có chuyện gì. Nếu không trước nhìn xem thuận đường thấu cái náo nhiệt. Kiếm cái sinh hoạt phí thái độ đương lâm thời diễn viên khách mời một đôi ẩn cư ở trong núi tiền. Bối đại lão vợ chồng, sau đó nửa năm sau không thể hiểu được liền đỏ, ở tập thể hình câu lạc bộ đương bồi luyện Tư Duyệt cùng ở cách vách lớp học bổ túc đương lão sư. Thần vô dạng đều là vẻ mặt mộng bức, tác giả có lời muốn nói. Ok, đây là áng văn này cuối cùng một chương. Cảm tạ mấy tháng qua tiểu thiên sứ nhóm làm bạn. Cảm ơn, thật sự cảm ơn, vô nghĩa không nói nhiều. Nếu đối phong cách của ta tương đối cảm thấy hứng thú tiểu thiên sứ nhóm có thể đi xem một chút ta. Cũ văn, mặt khác liền cầu một chút tân văn cất chứa. Tam bổn dự thu đã toàn bộ ở chuyên mục chung ra tới. Ai tới thu cái này bệnh tâm thần, chính là cái này tân thế giới vì bối cảnh về hai cái thần tộc đậu bức chuyện xưa. Ra có bốn bảo này thiên dự thu kỳ thật tương đối sớm. Chỉ là luôn bị tân toát ra tới não động tễ rớt. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì tiểu mục còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt. Bất quá kế tiếp ta trước hết khai chính là này thiên. Không ngừng lại nhảy, lại sau này bài nói không chừng cuối cùng sẽ bởi vì không có nhiệt tình mà biến thành hố. Cuối cùng một cái chính là xuyên thư chi kiên quyết bất tử nữ xứng tên này kỳ thật ta còn ở do. Dự, ngay từ đầu kỳ thật là kêu cổ ấm áp cổ đại chi nữ sau lại tưởng đổi thành mặt thế nữ chủ. Xuyên thư ký, cuối cùng cũng không biết kêu gì cho thỏa đáng. Bất quá vẫn là hy vọng cảm thấy hứng thú tiểu thiên sứ nhóm có thể cho một đợt cất chứa. Mua mua, cuối cùng ta còn ở đổi mới luận thức thần lại vào nghề. này vốn không có Vê Nga, tiểu thiên sứ nhóm muốn hay không theo ta đi một đợt. Hết chương.